cảm giác hết sức thanh nhàn, là chỗ tốt để tâm sự nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net